Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1494, Vạn Kiếm Quy Nhất. Xú tiểu tử, ngươi dựa dẫm vào ta đã nhận được từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất chi kiếm đạo truyền thừa. Còn chưa đủ, cái gì bổn nguyên kiếm đạo, bản kiếm linh nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi nếu là thức thời, tự mau chóng thả ta đi ra ngoài. Phải biết rằng, các ngươi thầy trò đem ta khốn ở chỗ này hơn nghìn năm, đã lây dính lớn lao nhân quả. Nghe nói, bổn nguyên kiếm đạo, bốn chữ, quy nhất kiếm kiếm linh lập tức tạc cọng lông. Đối với Thanh Lâm tự là một hồi chửi ầm lên, chân trần không sợ đi giày. Nó bị khốn nơi đây hơn một nghìn năm, cùng lắm thì lại bị khốn một thời gian ngắn, nói cái gì cũng sẽ không cho Thanh Lâm bổn nguyên kiếm đạo. Mà lại nó trực tiếp cho Thanh Lâm đã đến một cái nắm bắt cái mũi không thừa nhận. Hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta đã nói qua, cổ kiếm đạo tôn chỉ đem ta đánh đã tạo thành một thanh kiếm phôi. Về phần bổn nguyên kiếm đạo thật là không có. Người trẻ tuổi ngươi có lẽ tin tưởng lời nói của ta. Ngươi đã được đến từ xưa đến nay các loại mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa, ngày sau có thể tại kiếm một trong đạo xưng tôn, tạo nghệ so với thượng cổ kiếm đạo tôn đều không kịp nhiều, lại để cho tiểu tử ngươi hay là xin thương xót, thả ta đi ra ngoài đi. Đừng nhìn đây chỉ là một kiếm linh, so với sống vô tận tuế nguyệt lão ngoan đồng còn muốn khôn khéo. Nó đối với Thanh Lâm là vừa đấm vừa xoa, uy hiếp không thành tựu cầu khẩn, hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Thanh Lâm há có thể bị nó chỗ lừa gạt. Hơn nghìn năm đến, đủ loại khôn khéo lão quái vật thấy nhiều hơn, đối với hắn làm dễ dàng theo như lời, sớm đã miễn dịch. Thế nhưng mà quý nhất kiếm kiếm linh càng tự hiểu là trước mắt Thanh Lâm bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Chỉ cần một hồi nhõng nhẽo cứng rắn cua, cuối cùng có thể cho hắn mắc lừa. Thanh Lâm nghe quý nhất kiếm kiếm linh một hồi cãi cỏ, rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta đi nha, chỉ để lại ba chữ kia. Thanh Lâm không nói hai lời, quay người ly khai nơi đây. Hắn đi vô cùng nhanh, thái độ rất kiên quyết, đối đãi kiếm linh già như vậy quái vật, nhất định không thể biểu hiện ra cái gì do dự, bằng không thì đều bị nó cho bắt đến. Quả nhiên, theo Thanh Lâm rời đi, quy nhất kiếm kiếm linh lập tức nóng nảy, nó trèo trống không đến ba cái hô hấp thời gian, mà bắt đầu thỏa hiệp. Được rồi, xú tiểu tử, bản kiếm linh phục ngươi, ngươi cùng ngươi tên khốn kia sư phụ. Thật sự là cá mè một lứa, quả nhiên là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Kiếm linh thỏa hiệp, nói tiếp, tiểu tử, ngươi đi phía trước đến, bản kiếm linh truyền cho ngươi bổn nguyên kiếm đạo. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, hết thảy đều ở nắm giữ, hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ hướng đi kiếm linh. Đi tới trước mặt của nó, lại gần điểm. Bản kiếm linh bổn nguyên kiếm đạo liên quan đến quá lớn, một khi xuất hiện khó tránh khỏi sẽ bị người chỗ phát giác, đến lúc đó sợ đưa tới phiền toái không cần thiết. Kiếm linh lần nữa thúc giục, Thanh Lâm không có cách nào, chỉ có thể theo lời đi vào hắn trước mặt chưa đủ ba thước khoảng cách chỗ. Thế nhưng mà kiếm linh tựa hồ vẫn chưa đủ, lại một lần thúc giục. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đi vào kiếm linh trước mặt một xích, 0,33 mét, xa xa, nhưng trong lòng thì vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Thượng cổ kiếm đạo tôn lưu lại bổn nguyên kiếm đạo, tuy nhiên siêu phàm thoát tục, nhưng tuyệt đối không phải là dùng cái này pháp truyền thủ. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này quý nhất kiếm kiếm linh dụng ý đáng giá hoài nghi. Cũng may kiếm này linh bị cuồng linh tôn giả khốn ở chỗ này, hắn cũng không có thật lo lắng cho ông. Lại vào lúc này, kiếm linh hóa thành tam xích kiếm thể, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, cái này không bình thường chấn động, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dực trước tiên lưu chuyển mà ra. Tiểu tử, bản kiếm linh lời hữu ích nói tận, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Một tiếng thê lương gào thét, từ kiếm linh chi bên trên truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia tam xích kiếm trên hạ thể, đột nhiên mãnh liệt mà khởi một cổ cực kỳ khổng lồ uy áp. Đối với Thanh Lâm tựu mãnh liệt tới, quy nhất kiếm kiếm linh, tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đã sinh ra đời tự chủ linh hồn cùng thần niệm. Giờ phút này, nó chính là muốn thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế. Dùng thần niệm gạt bỏ Thanh Lâm chi linh hồn, tốt chiếm cứ nhục thể của hắn, tiến tới thoát khốn, quy nhất kiếm kiếm linh chi dụng tâm. Không thể bảo là không âm hiểm, nếu như là một người khác, chỉ sợ hiện tại đã bị nó cho đắc thủ, nhưng là nó hiện tại chỗ đối phó không phải người khác, mà là Thanh Lâm. Hừ, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng lối ra. Thân hóa hoàng kim quang mang lui về phía sau đồng thời. Cường đại thần niệm phá thể mà ra, lập tức cùng quy nhất kiếm kiếm linh thần niệm đụng đụng vào nhau. Oanh, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, thần niệm đối oanh, sinh ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng, tàn sát bừa bãi cái này một phiến không gian. Thanh Lâm không đều lúc này đây va chạm chấm dứt, sau lưng chín đối với đại bằng thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lập tức thối lui về phía xa, lão già kia, thực cho rằng Thanh Mỗ ta không có phòng bị sao, ngươi làm hết thảy. Cho ngươi sai sót ly khai mảnh không gian này cuối cùng cơ hội. Thanh Mộ cáo từ, Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng mở miệng, tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng rời đi. Lúc này đây, hắn là thật sự nổi giận, vừa mới phát sinh sự tình, nếu không là hắn sớm có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại đã bị kiếm này linh cho tàn phá linh hồn. Không, ngươi không thể đi, là ta nhất thời hồ đồ. Người đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, mọi người có chuyện hảo hảo nói, không cần phải đem sự tình huyên náo như vậy cương. Quy nhất kiếm kiếm linh khẩn trương, kiếm thể trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi sát Thanh Lâm mà đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ, thiên hạ vô song, là được nó cũng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Nhìn xem Thanh Lâm thời gian dần qua đi xa. Cái này kiếm linh thật sự nổi cáu rồi. Đây là nó ly khai nơi đây duy nhất cơ hội. Nếu như sai sót, tựu thật sự vĩnh viễn cũng không thể đã đi ra. Nó hiện tại chỉ có hối hận. Hối hận chính mình như thế nào sẽ làm ra như vậy qua loa quyết định. Thanh Lâm thế nhưng mà cuồng linh đồ đệ. Há lại dễ dàng đối phó như vậy tiểu nhân vật. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại, ta không phải cố ý. Kiếm linh khàn giọng kêu to, kêu gọi Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là không có chút nào đáp lại. Tốc độ mau lẹ rời đi, thời gian dần qua, khoảng cách song phương vượt kéo càng xa. Quy nhất kiếm là triệt để sợ hãi, cái này một cái chớp mắt, nó hóa thân mà thành kiếm thể kịch liệt chấn động, giống nhau tâm tình của hắn chấn động, cuối cùng nhất. Quy nhất kiếm kiếm linh không làm không được ra lựa chọn. Dùng một loại mình cũng không muốn nghe đến thanh âm nói. Tiểu tử, đây cũng là bản kiếm linh bổn nguyên kiếm đạo. Ngươi coi được rồi. Trong lúc nói chuyện, quy nhất kiếm kiếm linh hóa thân mà thành kiếm thể. Đột nhiên tách ra vô hạn bạch quang. Trong lúc nhất thời, kiếm kia thể đều trở nên thần thánh mà bắt đầu. Như là thượng cổ kiếm đạo tôn tại tự mình ra tay. Cái kia sáng như tuyết kiếm quang, phảng phất chiếu sáng cổ kim tương lai chi lộ. Ngay sau đó, tam xích kiếm thể đột nhiên một kiếm chém rụng mà xuống. Một kiếm này, nhìn như đơn giản bình thường, trên thực tế lại dung hợp cổ kim tương lai sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Bất đồng người xem ra, kiếm này đều có chỗ bất đồng, một người dùng bất đồng ánh mắt xem ra, kiếm này cũng có chỗ bất đồng, theo một kiếm kia rơi xuống, cả cái thời gian sông dài, phảng phất đều cũng bị chi cho chặt đứt. Một kiếm này, quá mức siêu phàm thoát tục. Vạn kiếm quy nhất, thượng cổ kiếm đạo tôn quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Một kiếm này, độc đoán kiếm đạo, làm kiếm cực kỳ cảnh. Chứng kiến một kiếm này, Thanh Lâm lập tức nhịn không được kinh hô. Trưởng chỉ tầm đó, lập tức có một thanh khí kiếm ngưng tụ thành hình, rồi sau đó một kiếm chém ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.